sau khi cưới thái tử tàn tật của nước Thù. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mèo, Hoắc Tiểu Què đột nhiên bị bế lên, bốn chân nhấc khỏi mặt đất rồi ổn định trong vòng tay của Hoắc Độ. Nó vội thò đầu ra, đôi mắt tròn tròn lo lắng nhìn Nhạc Chi trên giường, nhưng ngay sau đó nó bị đặt xuống đất. Quả cầu tuyết béo tròn vừa lo lắng vừa không phục. Lê Chân Tật Nguyên chuẩn bị nhảy lên giường một lần nữa, nhưng một bàn tay ngăn nó lại, chạm vào trán mềm mại của nó. Những ngày này không được lên giường, giọng nói không cho phép cãi lại. Quả cầu tuyết nhỏ không vui, meo hai tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh giường. Hoắc Độ lấy hộp thuốc, gương mặt tái nhợt của Nhạc Chi lại hiện ra sắc đỏ khác lạ. Chàng ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào trán nàng, quả nhiên là phát sốt. Lò sưởi trong phòng đang cháy rực, than bạc cháy thi thoảng phát ra những tiếng nổ nhẹ. Kể từ khi Nhạc Chi bị thương, lò sưởi trong phủ không bao giờ tắt. Hoắc Độ kéo chăn ra, nắm lấy cổ tay Nhạc Chi. Ngay lập tức, sắc mặt chàng tối sầm lại. Chàng đẩy áo của Nhạc Chi lên cao hơn cánh tay nàng, cả người nàng như vừa bước ra từ hầm băng, nhưng trán lại nóng bỏng, như thể băng và lửa đang cùng lúc xâm nhập vào cơ thể nàng. Vết thương trên vai đã nứt toác, máu thấm ướt áo ngủ dính vào da, máu tươi nửa đông lại. Hoắc Độ nâng tay, kéo chiếc áo bị thấm máu trên vai phải của Nhạc Chi xuống. Khi vải áo tách ra khỏi da thịt dính máu, dù động tác của chàng rất nhẹ nhàng nhưng người trong giấc mộng vẫn bị đau. Mi mắt Nhạc Chi khẽ run, hàng mi vẫn còn vương lệ, như thể sắp tỉnh lại từ cơn ác mộng. Nhưng ngay sau đó, hàng mi đang rung động ngừng lại, chân mày nàng giãn ra, như thể đã mất hết ý thức. Hoắc Độ đã điểm huyệt ngủ cho nàng. Không hiểu sao, chàng không muốn thấy cảm xúc trong mắt Nhạc Chi lúc này. Dù là bi thương, thất vọng hay sự mạnh mẽ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chàng đều không muốn thấy. Hoặc có lẽ, chàng không dám nhìn. Chàng cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, băng bó cẩn thận. Sau đó, Hoắc Độ đi lấy thuốc. Cơn sốt nghiêm trọng hơn vết thương bên ngoài, nhưng tại sao chàng lại phải tự tay làm những việc này? Trong phủ không thiếu đại phu. Khi nhận ra vấn đề này, Hoắc Độ đang tựa vào đầu giường, ôm nửa người Nhạc Chi từ phía sau. Một tay chàng nhẹ nhàng đặt trên vai nàng, tay kia cầm bát thuốc chuẩn bị đút cho nàng. Chàng nhíu mày, tìm ra một từ thích hợp nhất để miêu tả hành động của mình. Kỳ quặc, Hoắc Độ bực bội bỏ cái muỗng bạc trong bát thuốc ra, không muốn đút từng muỗng cho nàng nữa. Đã làm cái gối cho nàng rồi, giờ còn phải đút từng muỗng thuốc sao? Tại sao chứ? Nàng không phải là tổ tiên của chàng. Miệng bát sứ chạm vào môi Nhạc Chi, Hoắc Độ từ từ nghiêng bát xuống, nhưng người đang ngủ dường như ngửi thấy mùi thuốc đắng, nhíu mày không chịu mở miệng. Chậc, không uống sao? Hoắc Độ cười khẩy, cúi xuống gần tay Nhạc Chi. Vậy ta sẽ giúp Dương Hằng thăng chức làm thống lĩnh thần dực quân. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng chàng nhăn lại. Hoắc Độ tiếp tục nói dối. Không chỉ vậy, ta còn sẽ nhường ngôi thái tử cho Hoắc Hủ, để hắn chính danh kế vị. Khi nghe đến hai chữ Hoắc Hủ, thân thể Nhạc Chi khẽ run. Ngay sau đó, như thể nàng hiểu được, đôi môi anh đào khẽ hé mở. Thật sự uống hết bát thuốc đắng. Hai chữ đó, ngay cả trong cơn mê cũng có thể làm nàng bừng tỉnh. Hoắc Độ lấy từ tay áo ra một viên kẹo. Trên đường đi lấy thuốc, có lẽ vì ma rui quỷ khiến, chàng bất ngờ gọi một tiểu thái giám đi lấy kẹo. Chàng bóc vỏ kẹo và nhét vào miệng Nhạc Chi. Đôi lông mày nhíu lại vì vị đắng của thuốc từ từ giãn ra. Hận hắn đến mức nào? Hoắc Độ vừa hỏi vừa đặt nàng nằm lại giường, kéo chăn đắp lên người nàng. Nếu hắn thành tâm hối cải, nàng có mềm lòng không? người chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc, không thể nghe hay trả lời câu hỏi của chàng. Hoắc Độ khẽ cười, ánh mắt đào hoa nhìn gương mặt tiều tụy của nàng, rồi lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng cho đến khi trời sáng. Khi Nhạc Chi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, bên cạnh nàng không có ai. Đêm qua nàng ngủ mê man, không biết Hoắc Độ có trở lại phòng ngủ hay không. Nàng ngạc nhiên nhận ra mình đã ngủ rất say, thậm chí còn mắc phải một cơn bệnh trong giấc mơ. Nàng mơ hồ nhớ có một vị tiên nhân đã cứu mình. Tất cả cảm giác khó chịu trước khi ngủ cũng biến mất. Cơn ác mộng do Dương Hằng mang đến đã chấm dứt. Nhạc Chi không phải người sẽ tự nhốt mình trong nỗi buồn. Ngược lại, nàng sẽ càng mạnh mẽ hơn sau những đau khổ. Sau khi rửa mặt, nàng gọi Ly Diêu đến một mình. Ly Diêu, ngươi mau truyền lời cho Hoắc Hủ. Nói với hắn, từ sau hỷ yến đêm qua ta lo lắng không yên. Cả tâm lẫn thân đều tổn thương. Giờ đây, ta chỉ có một mong muốn. Đó là cầu xin hắn cho ta gặp Hoàng tỷ một lần. Nhạc Chi cố tình chọn thời điểm này. Thứ nhất, trước đây Hoắc Hủ ám sát Hoắc Độ thất bại lại vô tình làm nàng bị thương, đã rất hối hận. Thêm vào đó, sau cuộc gặp gỡ trong hỷ yến tối qua, bây giờ là lúc lòng thương cảm của Hoắc Hủ dành cho nàng đạt đến đỉnh điểm. Lúc này, nàng nhất định phải nắm bắt cơ hội. Quả nhiên, khi nghe tin Nhạc Chi nhắn lại, Hoắc Hủ có chút bàng hoàng. Tề đế đã giao toàn bộ việc giam giữ các tù binh của Đại Lê cho Hoắc Hủ, nên việc để Nhạc Chi gặp Nhạc Cẩn đối với hắn không phải là chuyện khó. Nhưng điều hắn lo lắng là, việc gặp Nhạc Cẩn có thể khiến Nhạc Chi nhớ lại những ký ức đau buồn đó. Hoắc Hủ sợ hãi. Ánh mắt Nhạc Chi nhìn hắn hôm đó làm hắn rùng mình. Hắn không muốn lại thấy sự thù hận mãnh liệt đó trong mắt Nhạc Chi một lần nữa. Hắn không chịu nổi, nhưng dù sao hắn cũng đã có lỗi với nàng. Giờ đây lại cưới người khác, nếu ngay cả yêu cầu nhỏ bé này cũng không đáp ứng, liệu lòng nàng có càng xa rời hắn hay không? Không được, hắn tuyệt đối không để điều đó xảy ra. Vì vậy, khi Ly Diêu mang tin Hoắc Hủ đồng ý đến, Nhạc Chi không cảm thấy bất ngờ. Nàng thậm chí đã sẵn sàng với trang phục ra ngoài, chuẩn bị kỹ lưỡng để không lãng phí một khắc nào. Hạ Phi Đài, đây là nơi do Tề Đế Hoắc Trường Vân xây dựng, chuyên để giam giữ các thành viên hoàng tộc của các quốc gia bị chinh phục. Nhà giam này vẫn còn mới. Hiện tại chỉ giam giữ một vài thành viên hoàng tộc của Đại Lê. Tham vọng thống nhất năm nước của Tề Đế chưa từng giảm đi nửa phần. Hoàng thất nước Tề thậm chí còn tuyên bố sẽ lần lượt đưa các hậu duệ quý tộc của các nước Khương, Ngô và Ninh vào Hạ Phi Đài. Cửa sắt mở ra, một cơn gió lạnh lẽo đến rợn người thổi vào, khiến vai Nhạc Chi khẽ rùng mình. Thấy vậy, Ly Diêu vội vã kéo chặt áo lông chồn trên người Nhạc Chi. Sau đó dìu nàng bước vào cánh cửa sắt. Có lẽ Hoắc Hủ đã dặn dò trước nên các cai ngục bên trong rất lịch sự dẫn đường cho đến khi họ đến một cánh cửa màu bạc ở sâu nhất trong ngục. Nhạc Chi chưa bao giờ thấy một cánh cửa sắt có màu sắc như vậy. Không thể không đưa tay chạm vào. Cái lạnh băng giá xuyên qua đầu ngón tay, khiến nàng giật mình rút tay lại. Cánh cửa này được rèn từ hàn thiết, thái tử phi nên cẩn thận, đừng để hàn khí làm tổn thương cơ thể quý giá của người. Cai ngục nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng lòng Nhạc Chi đau đớn không nguôi. Tỷ tỷ của nàng lại bị giam cầm ở đây ngày đêm, thân thể làm sao chịu nổi. Cửa ngục mở ra, Nhạc Chi nhanh chóng bước vào. May mắn thay, bên trong không lạnh như nhiệt độ của hàn thiết, lò sưởi và hương an thần đầy đủ, thậm chí còn có một tỷ nữ chăm sóc sinh hoạt của Nhạc Cẩn. Nhạc Chi nhìn thấy ngay tỷ tỷ mình đang ngồi lặng lẽ trên giường. Mắt tỷ tỷ cúi xuống, không nói một lời, ngay cả khi có người bước vào cũng không hề động đậy. Tỷ tỷ, Nhạc Chi chạy nhanh đến trước mặt Nhạc Cẩn. ngồi xuống giường và nắm chặt tay nàng. Đôi mắt cay xè, nàng nghẹn ngào lặp lại. Tỷ tỷ, trong thời khắc này, nàng không thể gọi một tiếng Hoàng tỷ nữa, họ đã không còn là công chúa nữa. Nghe thấy tiếng gọi, Nhạc Cẩn cuối cùng cũng có chút phản ứng. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn Nhạc Chi, nhưng khuôn mặt vẫn không có biểu cảm. Ánh mắt vẫn trống rỗng, giống như ngày bị dẫn đi. Chỉ có điều, Nhạc Cẩn đã gầy đi rất nhiều. Cơ thể vốn dĩ mảnh mai nay lại càng yếu ớt. Nhạc Chi và Nhạc Cẩn có khí chất tương đồng, nhưng ngoại hình thì không giống nhau. Nhạc Cẩn không có vẻ đẹp rực rỡ như Nhạc Chi. Nàng mang nét đẹp dịu dàng, thanh tú, với làn da trắng như tuyết. Quan trọng hơn cả, Nhạc Cẩn tinh thông cầm kỳ thi họa, thực sự xứng đáng với từ tài sắc vẹn toàn. Nhưng bây giờ, nàng ấy dường như đã mất hết sức sống. Nhạc Chi lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nắm chặt tay Nhạc Cẩn. Tỷ tỷ, muội đến rồi, Chi Chi đến rồi, vẫn không có phản hồi. Tỷ nữ đứng bên cạnh có chút không đành lòng, bước lên vài bước, cúi đầu bẩm báo, tham kiến Thái tử Phi. Hôm nay chủ tử đã như vậy là tốt lắm rồi. Từ trước tới giờ, nô tỳ chưa từng thấy chủ nhân ngẩng đầu lên. Nghe vậy, Nhạc Chi nhào vào ôm chặt lấy Nhạc Cẩn. Nàng ghé sát tai, nói nhỏ, tỷ tỷ, hãy cố gắng thêm chút nữa. Muội nhất định sẽ tìm cách đưa tỷ ra khỏi đây. Sau một nén nhang, cai ngục bên ngoài đến thúc giục. Nhưng lần này, tỷ tỷ vẫn không nói một lời. Nhạc Chi siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay rồi mới đứng dậy. Dù có không muốn đến đâu, nàng cũng phải rời đi. Ly Diêu đưa bạc cho tỷ nữ và cai ngục bên ngoài, dặn dò họ chăm sóc Nhạc Cẩn. Tiền bạc có thể làm động lòng người. Nhận được bạc, những cai ngục lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Khi ngồi vào xe ngựa về phủ, bên ngoài trời đã tối. Trong lòng Nhạc Chi tràn đầy phẫn nộ. Nay tỷ tỷ đã thành ra thế này, nàng không thể nào bình tĩnh được. Mà kẻ đầu sỏ là Hoắc Hủ, nàng lại chưa thể giết. Nhưng những kẻ đồng lõa, đặc biệt là kẻ cầm đầu Dương Hằng, hắn nhất định phải chết. Trước đó, Nhạc Chi đã nghe ngóng, biết rằng Dương Hằng rất thích lui tới các nơi phong hoa tuyết nguyệt, khó mà từ chối mỹ sắc. Đã có điểm yếu thì dễ xử lý rồi. Người ta vẫn nói sắc là dao sắc bén. Nhạc Chi cúi đầu nở nụ cười, trong lòng hiện lên một kế hoạch hoàn hảo. Nàng rất biết ơn vì đã cùng Hoắc Hủ học chữ từ nhỏ. Nét chữ của Hoắc Hủ nàng đã luyện đến mức không thể phân biệt với hắn. Vậy thì ngày mai sẽ là ngày Dương Hằng phải chết. Chỉ là nàng không ngờ rằng dù kế hoạch có hoàn hảo đến đâu vẫn có thể gặp phải tình huống bất ngờ. Ví dụ như có người đã nhanh hơn nàng một bước. Bầu trời như bị nhuốm mực đen, trăng và sao đều trốn mất. Sau khi uống rượu với đám thuộc hạ của Thần Dực Quân, Dương Hằng bước chân loạng choạng vào một nơi quen thuộc, Hoàn Tiên Các. Nói về Hoàn Tiên Các, nơi này không giống với các chốn phong nguyệt thông thường. Nói về những cô nương ở đây, tất cả đều đến từ bốn phương tám hướng. Có người diễm lệ, có người thanh tao, có người mặt trái xoan với má hồng, có người dịu dàng như nước. Tất cả đều có ở đây, thậm chí còn có cả mỹ nhân ngoại quốc. Nhưng nơi này không tiếp khách thường dân, chỉ kinh doanh với hoàng gia quý tộc, văn thần võ tướng, những người có danh tiếng, có bạc và quyền thế. Còn quy tắc của Hoàn Tiên Các là các mỹ nhân mới đến phải được đặt trước. Ai đến trước thì được trước, ai trả tiền trước thì mỹ nhân đó thuộc về người đó. Vậy nên, 5 ngày trước, mỹ nhân vừa mới đến, thì Dương Hằng đã nhanh chân đến ngay sau đó. Ôi chao, Dương Thống Lĩnh, ngài xem ngài sốt ruột quá đấy. Bà chủ Hoàn Tiên Các, Ôn Thu, mỉm cười tươi tắn đón tiếp. Dương, Dương nói nhảm, Dương Hằng say rượu, bực bội không thể chịu nổi. Người đâu? Ôn Thu đã quen với những nam tử nóng nảy, liền lập tức hướng vào trong gọi. Tiểu Lục Tử dẫn thống lĩnh Dương lên lầu. Dưới sự dìu dắt của Tiểu Lục Tử, Dương Hằng loạng choạng bước lên cầu thang, tâm trí có phần mơ màng. Suốt một tháng qua, hắn không thể nào quên được Nhạc Cẩn. Nói về hôm đó, khi bị Hoắc Hủ ngăn lại, cơ thể hắn đã sớm có phản ứng, nhưng chủ tử đã ra lệnh, hắn không thể không tuân theo. Kể từ ngày đó, bờ vai trắng ngần và cánh tay mềm mại của Nhạc Cẩn luôn xuất hiện trong giấc mơ của hắn, khiến hắn không ngừng nhớ nhung. Dương Hằng từng đến Hạ Phi Đài, chỉ là một công chúa mất nước. Dù hắn có hành động trước rồi báo sau thì đã sao? Nhưng Hoắc Hủ dường như đã biết trước, chặn hắn lại, còn mắng hắn một trận thậm tệ. Hắn chỉ còn cách từ bỏ, chẳng phải vì nàng công chúa nhỏ đó sao? Nói về nàng, đẹp thì đẹp thật, nhưng đẹp đến mức quá đáng, như một yêu tinh, khiến người ta không biết mình đã bị mê hoặc lúc nào. Có gì hay ho đâu, nói về nữ nhân, vẫn là kiểu như Nhạc Cẩn mới tốt. May thay, gần đây Hoàng Tiên Các có một mỹ nhân mới, hắn đã xem qua bức tranh của nàng, đúng là loại da trắng như ngọc, mềm mại tuyệt trần. Chẳng phải giống hệt Nhạc Cẩn sao? Nghĩ đến việc sắp được ôm nàng vào lòng, Dương Hằng bước nhanh hơn, đôi mắt nửa nhắm nửa mờ, nụ cười dần nở trên môi. Cách chương